Không cần, Tống Nam Thời còn muốn hỏi không cần cái gì, bên tai liền truyền đến một trận tiếng gầm rú. Nàng quay đầu, liền thấy người vừa mới bị đánh như cẩu gian tịch lúc này một kiếm đem sát thủ đánh văng ra bên ngoài. Tống Nam Thời trầm mặt, Vân Chỉ Phong nghĩ đến thương thế kia của bản thân, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thật lâu sau, Vân Chỉ Phong bình tĩnh hỏi, Tống Nam Thời, đây là ngươi nói, khai quẻ, Tống Nam Thời. Nàng là khai quẻ, chứ không phải khai quải đâu, khai quải, mở ra năng lực, nhưng nàng cũng rất muốn hỏi một chút. Mệnh ta do ta không do trời, rốt cuộc có phải là cái mật mã khai quải gì hay không? Trên trời, rốt cuộc nhận được mật mã chính xác khởi động chế độ bút năng lực Long Ngạo Thiên. Trước khi Long Ngạo Thiên bộc phát sức mạnh, bị sát thủ cấp bậc Nguyên Anh kia đánh cho như cúng, mà sau khi khai quải, Long Ngạo Thiên lúc sau không giống như vậy nữa. Trong tay hắn không biết từ lúc nào đã cầm thiết kiếm đánh lên, lấy một thân tu vi trúc cơ đem sát thủ tu vi Nguyên Anh hành ra như bả. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, nhanh chóng, đẹp mắt, cảnh tượng trước mắt thật sự là quá mức ảo diệu, thế cho nên Tống Nam Thời cùng Vân Chỉ Phong liền kinh ngạc cảm thán cùng khiếp sợ. Hai người cùng duy trì một tư thế mặt không biểu tình, trơ mắt nhìn người đang ở giữa không trung nhiệt huyết sôi trào nghịch tập phản sát ngược lại đối thủ. Tống Nam Thời thậm chí còn có thời gian nghĩ nghĩ, này nếu là đặt ở Long Ngạo Thiên trong nguyên tác, hiện tại đang được chỉ định đến hai người kim chức người qua đường giáp. Một bên biểu đạt chính mình khát khao cùng không thể tưởng tượng, một bên còn có thể đánh giá Long Ngạo Thiên cùng pháo hôi chiêu thức cùng chiến cuộc, hướng các độc giả giải thích Long Ngạo Thiên trâu bò. Cho nên Tống Nam Thời đời trước đọc đến đoạn này, luôn luôn cảm thấy người thâm tàng bất lộ chân chính không phải Long Ngạo Thiên, mà là một đám người qua đường giáp cứ đến lúc Long Ngạo Thiên trong một cuộc chiến thì đúng giờ xuất hiện. Bọn họ không chỉ có thể không bị trở thành pháo hôi, còn có thể được xem nhóm người quyền lực đánh nhau cực kỳ rõ ràng, hơn nữa còn đem câu chuyện sống này truyền lại cho tất cả mọi người. Này nơi nào là người qua đường giáp A, này rõ ràng phải gọi là người dọn đường nha. Bất quá đáng tiếc chính là, hiện giờ nàng cùng Vân Chỉ Phong hai người rõ ràng là đã trở thành người qua đường giáp, nhưng mà nàng mới vừa như vậy nghĩ, một bên Liễu lão nhân liền gấp không chờ nổi cầm chứng thượng cương. Lão biểu tình đúng chỗ, ngữ khí có chút bất mãn, sát thủ này trong chiêu thức có bóng dáng của thần đao năm đó đánh nhau chưa từng có địch thủ, đáng tiếc lại mất sớm, không nghĩ rằng hiện giờ truyền nhân lại trở thành sát thủ. Trước tiên biểu lộ một chút danh tính đối thủ, lại nói, đao tu luôn luôn bá đạo, hắn vừa mới dùng chiêu kia là thần đao phá sát chiêu, càng bá đạo hơn. Sau đó giải thích một chút đối thủ gia truyền lúc còn sống, cuối cùng ngữ khí kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới một đao bá đạo như vậy, cư nhiên bị Giang Tịch Nhất kiếm phá. Người trâu bò thế nào, Long Ngạo Thiên càng trâu bò hơn như thế. Tống Nam Thời, quá kinh điển đến mức nàng rất muốn lấy quyển sách nhỏ để ghi lại kỹ lưỡng hơn, để tránh lần sau bị bắt trở thành người qua đường giáp còn có lời để mà nói. Nàng như vậy kinh ngạc cảm thán một lúc, liền nghe thấy Vân Chỉ Phong kêu nàng, Tống Nam Thời. Tống Nam Thời sợ hãi cả kinh, kém chút nữa cho rằng Vân Chỉ Phong cũng muốn tới học hỏi làm người qua đường giáp, nhưng mà Vân Chỉ Phong lại nói, kiếm trong tay hắn ta đã từng thấy qua, là do một luyện khí sư ở Trấn Tiên Duyên đánh ra, 50 linh thạch một cái. Tống Nam Thời gật đầu, ân, cùng giá với lừa của ngươi. Vân Chỉ Phong, ở thời điểm này có thể đừng nói đến lừa được hay không? Vân Chỉ Phong dừng một chút, phân tích, sư huynh của ngươi hiện tại tu vi là trúc cơ kỳ, ẩn ẩn bóng dáng có lẽ sắp đột phá kim đan kỳ. Bên trong mỗi chiêu thức kiếm chiêu đều chứa đầy nùng liệt kiếm khí, rõ ràng là đã lĩnh ngộ kiếm ý, thời điểm một kiếm tu vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý thường thường không thể khống chế tốt được, cảm xúc kịch liệt vào lúc nãy tiêu hao quá mức, linh lực kích bạo phát kiếm ý. Nói vậy hai điều này gặp lại, khiến cho Giang Tịch trong giây lát liền lật ngược tình thế, Vân Chỉ Phong ý đồ đem Long Ngạo Thiên khai quải hợp lý hóa. Tống Nam Thời gật đầu, ân, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Vân Chỉ Phong trầm mặc một lát, sau đó hắn trịnh trọng nói, ta muốn hỏi một chút, ngươi vừa mới cùng sư huynh ngươi rốt cuộc là tính quẻ gì, mặc kệ là tâm cảnh đột phá hay là lĩnh ngộ kiếm ý, biết được thì sẽ là một cơ hội. Dừng một chút, lại nói, đương nhiên, nếu là lời không thể nói, ngươi coi như ta chưa từng hỏi. Tống Nam Thời nghĩ nghĩ, chần chờ, cũng không có gì không thể nói. Dừng một chút, nàng nghiêm túc nói, đại khái là, trích dẫn gián tiếp, Vân Chỉ Phong. Không nghe hiểu. Nhưng Tống Nam Thời cảm thấy Vân Chỉ Phong lời này là muốn nhắc nhở nàng. Nàng có lẽ nên chuẩn bị một cuốn sách ghi lại những lời trích để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nàng ngó trái ngó phải, Long Ngạo Thiên đại sư huynh dùng mật mã khai quải kia, mật mã đều là các câu trích dẫn lại a. Nàng chìm vào suy tư, liền nghe thấy Vân Chỉ Phong bên cạnh nói, có thể nhờ ngươi cẩn thận nói kỹ hơn một chút được hay không? Tống Nam Thời, Cái gì cẩn thận kỹ hơn? Vân Chỉ Phong, trích dẫn gián tiếp, Tống Nam Thời. Ánh mắt nàng dần dần trở nên quỷ dị. Vân Chỉ Phong không biết Tống Nam Thời vì cái gì mà lại nhìn hắn như vậy, nhưng hắn có trực giác là có gì đó không đúng lắm. Hắn dừng một chút, thấp giọng giải thích nói, tâm cảnh đột phá là phải tùy cơ duyên chứ không phải cầu là được, nhưng có đôi khi phương pháp lại khá tương đồng. Ta từng bị thương, tu vi bị tổn hại, ta muốn thử xem cái này có thể dùng trên người ta được hay không. Nói rồi, hắn còn trịnh trọng nói, làm ơn đi, Tống Nam Thời. Nàng lần đầu tiên nghe đến loại yêu cầu này, trong lúc nhất thời rất là chấn động. Hơn nữa Vân Chỉ Phong thái độ thật sự là quá mức trịnh trọng, Tống Nam Thời có chút rối loạn thần kinh. Nàng chần chờ nói, nhưng là trích dẫn gián tiếp này. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Vân Chỉ Phong thản nhiên nói, mặc kệ hậu quả gì, tại hạ một mình gánh chịu. Tống Nam Thời, người này ý định đem trích dẫn gián tiếp trở thành cái bí pháp tà môn gì vậy? Tống Nam Thời một lời khó nói hết, ta đây có thể nói chút không? Vân Chỉ Phong có chút nôn nóng, ngươi nói. Sau đó, hai người liền tại nơi Long Ngạo Thiên khai quả giao lưu nổi lên các câu trích dẫn gián tiếp. Tống Nam Thời lập tức nghiêm túc, mệnh ta do ta không do trời. Vân Chỉ Phong, là ý gì? Thấy Vân Chỉ Phong thần tình mê mang, Tống Nam Thời lại thay đổi một câu, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Vân Chỉ Phong, hắn càng mờ mịt, Tống Nam Thời kiên trì không ngừng, ta muốn hôm nay, lại che không được mắt ta. Thần chán sát thần, Phật chán sát Phật, kiếm tới. Vân Chỉ Phong biểu tình dần dần chết lặng, trầm mặc thật lâu sau, hắn biểu tình phức tạp nói, nguyên lai sư huynh. Sở thích kỳ lạ như thế, Tống Nam Thời buông tay, này, chính là Long Ngạo Thiên. Vân Chỉ Phong không rõ nguyên do, Long Ngạo Thiên. Sư huynh của Tống Nam Thời không phải gọi là Giang Tịch sao, chẳng lẽ là biệt danh? Vân Chỉ Phong ban đầu cũng không ôm hy vọng quá lớn. Lúc này phương pháp này đối với hắn vô dụng, hắn cũng không quá thất vọng, hắn liền cảm thấy Giang Tịch sở thích rất độc đáo, ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn Giang Tịch còn đang giao chiến cùng sát thủ. Tống Nam Thời nhìn hắn một lát, đột nhiên hỏi, người trước khi bị thương, rất lợi hại sao? Vân Chỉ Phong nghĩ nghĩ, nói, tạm được, nga, vậy đó chính là rất lợi hại rồi. Tống Nam Thời gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi sẽ giống đại sư huynh của ta lâm trận bùng nổ trúc cơ kỳ nghịch tập phản sát nguyên anh sao? Vân Chỉ Phong thực sự cầu thị, chưa từng có. Tống Nam Thời nhẹ nhàng thở ra, nghĩ tu chân giới rốt cuộc cũng không phải khắp nơi đều giống như Long Ngạo Thiên, sau đó liền thấy Vân Chỉ Phong giảng dị nói, bởi vì ta tu luyện tương đối nhanh. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong giải thích, ta so bạn cùng lứa tu luyện nhanh hơn một chút, cùng tuổi ta không có ai địch lại ta, các tiền bối thì, bọn họ tự giữ thân phận, không muốn cùng ta so đấu, cho nên ta chưa gặp qua tình huống yêu cầu lâm trận phản sát mới có thể thắng được. Hắn nói có chút uyển chuyển, nhưng Tống Nam Thời nghe ra một cổ khí những người thế hệ trước bởi vì sợ ta đánh bại nên không tỉ thí ý vị. Nàng biểu tình tức khắc liền một lời khó nói hết, vừa rồi nàng còn cảm thấy Vân Chỉ Phong này thành thật, hiện tại lại càng nói càng thấy thái quá. Theo cách nói của hắn, Long Ngạo Thiên đi lên từ lộ tuyến chớ khinh thiếu niên nghèo, còn lộ tuyến hắn đi qua chính là con cưng của trời. So sánh ngang ra hắn không phải vai chính thì cũng là vai ác. Nơi nào nhiều vai chính vai ác như vậy? Còn đều là nạn gặp phải chứ, nhưng mà tính ra, giả nghèo cũng không phạm pháp mà. Lúc này Vân Chỉ Phong còn nói, thời điểm chạy trốn ta đã bị trọng thương, khi đó chiến đấu sinh tử, ta không được tính là toàn thân mà lui, bọn họ thân thế cũng không còn tốt để mà đuổi theo, cho nên cũng coi như không phân thắng thua. Tống Nam Thời vỗ tay, tán thưởng, đúng là một người qua đường giáp thành công. Vân Chỉ Phong vừa thấy liền biết nàng không tin, hắn mặt không biểu tình mà không nói nữa. Lúc này, Giang Tịch bên kia sau một hồi nghịch tập phản sát rốt cuộc kết thúc. Một kiếm của Giang Tịch đem kia sát thủ từ giữa không trung đánh rơi, một chân đạp lên ngực hắn, ngay sau đó nâng tay lên, không lưu tình chút nào mà đâm xuyên qua đan điền của hắn. Sát thủ kêu thảm sau đó liền hôn mê. Giang Tịch mặt không cảm xúc, máu tươi dính vào một trương mày kiếm mắt sáng của hắn. Nói thật, siêu ngầu. Đại sư huynh siêu ngầu quay đầu, nhìn về phía Tống Nam Thời, thanh âm khàn khàn nói, tam sư muội, ta làm được rồi. Tống Nam Thời đại hỉ, nhấc chân liền theo hướng Giang Tịch chạy tới. Giang Tịch theo bản năng mà nâng lên tay, nghĩ tiểu sư muội muốn ông mình. Hắn trên mặt tràn đầy mong đợi. Liễu lão nhân nhìn thấy tình cảm cảm động thấu trời của đôi huynh muội này, cũng tràn đầy xúc động. Chỉ có Vân Chỉ Phong mặt không cảm xúc. Hắn cảm thấy, không đơn giản như vậy. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Giang Tịch xúc động nói, tam sư muội. Sau đó tam sư muội liền lướt qua người hắn. Một phen bổ nhào vào tên sát thủ đang nằm ở bên cạnh. Giang Tịch, Tống Nam Thời còn nhắc nhở hắn, huynh dịch chân ra một chút, còn không có kịp hiểu chuyện gì Long Ngạo Thiên bị bắt dịch chân ra. Tống Nam Thời nhìn thoáng qua sát thủ, lộ ra một nụ cười hài lòng, sau đó nàng vung tay lên, nói, chia của, Giang Tịch cùng Liễu lão nhân. Hả? Vân Chỉ Phong không tự chủ được mà bật cười, đi qua, Tống Nam Thời đã nhanh chóng chia phần một cách hoàn hảo. Nàng nói, đại sư huynh xuất lực lớn nhất, lấy 6 phần, ta cùng Vân Chỉ Phong không nhúng tay vào quá nhiều, mỗi người 2 phần. Nói thật, nàng tuy yêu tiền, nhưng rất là có nguyên tắc. Vân Chỉ Phong nhắc nhở nói, trên người hắn hẳn là có tiền đặt cọc đơn ám sát Giang Tịch. Tống Nam Thời bàn tay vung lên, cũng chia ra. Liễu lão nhân xem bộ dáng thập phần thuần thục của bọn họ, không khỏi hoài nghi nói, bọn họ rốt cuộc làm bao nhiêu lần cái loại hoạt động làm ăn kiểu này rồi. Giang Tịch lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng nói, không cần, ta không cần chia. Tống Nam Thời lại quay đầu lại, cười tủm tỉm nói, không được, đây là quy củ. Giang Tịch nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong thần tình tự nhiên, một chút cũng không cảm thấy cùng đồng bọn ăn chia quỷ đen có gì là không đúng. Bọn họ còn thương lượng với nhau. Vân Chỉ Phong nói, ta có một cái nhẫn trữ vật của người thú sư, có thể mang theo linh thú có thần thức, ắt hẳn cũng có thể cho người vào trong đó, trước đem hắn cất vào đi, trở về bán cho sư tỷ của ngươi. Giang Tịch, nhị sư muội từ khi nào trở thành kẻ mua bán người rồi? Trong khi nói chuyện, hai người từ trong người sát thủ kia lục soát ra được 5 vạn linh thạch. Tống Nam Thời đảo mắt hít một ngụm khí lạnh. Này này này, nhưng nàng không dừng lại mà bắt đầu chia linh thạch, chẳng qua Giang Tịch nhất định không chịu lấy nhiều, chỉ nguyện ý cùng bọn họ chia đều. Hắn nói, tam sư muội, đây là của muội nên nhận được. Tống Nam Thời cũng không có cưỡng cầu, nàng chỉ nói, chờ lúc sau trở về đem sát thủ này đưa tới chỗ nhị sư tỷ, ta lại đem tiền chia được tới cho huynh. Giang Tịch, có ai có thể nói cho hắn biết, nhị sư muội của hắn từ bao giờ đã bắt đầu mua bán người sống như vậy, tam sư muội còn là người tiếp tay cho nữa. Giang Tịch hiện tại liền hoài nghi, bình sinh trong cuộc đời đều là chống phá đường dây buôn bán người, hắn hiện tại thật giống như đang nhận tiền ăn chặn. Nói thật ra, Giang Tịch cũng không thiếu tiền, nhưng nhìn Tống Nam Thời cười tủm tỉm, hiển nhiên rất vui vẻ. Vân Chỉ Phong tính tình lãnh đạm lúc này cũng trông rất ôn hòa. Giang Tịch mạc danh, cũng cảm thấy số tiền này làm người khác rất vui vẻ. Hắn không tự chủ được mà bật cười. Đại sư huynh, Tống Nam Thời đột nhiên quay đầu, hướng Giang Tịch dựng ngón tay cái. Giang Tịch ngẩn người, sau đó hắn đột nhiên bật cười. Vân Chỉ Phong nhướng mày nhìn Giang Tịch một cái, mở miệng nói, ngươi chuẩn bị đột phá kim đan kỳ. Giang Tịch chần chờ một chút, gật đầu, đúng vậy. Vân Chỉ Phong, bí cảnh không phải là một địa phương tốt để đột phá tu vi, người tốt nhất áp chế một chút, chờ sau khi ra ngoài thì hãy đột phá tu vi. Giang Tịch gật đầu, ta hiểu. Giang Tịch nhìn theo bóng dáng Tống Nam Thời, nhấc chân đi qua. Lúc này, Tống Nam Thời đang ở tính toán xem trên tay mình hiện có bao nhiêu linh thạch. Giang Tịch đi đến bên cạnh nàng, chờ đến lúc nàng tâm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tình thực tốt, lúc này mới hỏi, sư muội, muội tính cho ta cái quẻ tượng kia, rốt cuộc là cái gì? Tống Nam Thời quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, huynh tin mệnh sao? Giang Tịch chần chờ, nhưng không chờ hắn trả lời, Tống Nam Thời liền nói, huynh không tin, huynh nếu là tin mệnh trời sắp đặt, cảm thấy người ti tiện liền sinh ra chắc chắn sẽ ti tiện, không cần chờ cho tới hôm nay, huynh đã sớm buông tay chịu trói rồi. Giang Tịch trầm mặc một lát, chậm rãi nói, đúng vậy, ta không tin. Tống Nam Thời cười cười, trùng hợp, ta cũng không tin. Giang Tịch kinh ngạc, muội là quẻ sư. Tống Nam Thời đánh gãy lời hắn, nguyên nhân chính vì là quẻ sư, ta tiếp xúc nhiều mệnh số, cho nên mới không tin. Nàng cười khẽ, ta nếu là tin vận mệnh bị sắp đặt, mỗi ngày còn phải dùng các cách khác nhau để phá giải mệnh cách nghèo này hay sao? Giang Tịch cũng không tự chủ được mà bật cười. Tống Nam Thời không nhìn hắn, từ từ nói, cho nên à đại sư huynh, ta lúc ấy tính ra cái gì, một chút đều không quan trọng, quan trọng là, huynh tin vào điều gì à? Giang Tịch ngơ ngẩn, chờ khi hắn lấy lại tinh thần, Tống Nam Thời đã đi theo Vân Chỉ Phong xử lý hiện trường. Liễu lão nhân từ từ bay tới bên cạnh Giang Tịch, lão mở miệng nói, sư muội này của ngươi à? Giang Tịch nói tiếp, rất có bản lĩnh, phải không? Liễu lão nhân nhăn mày, lầm bầm mà trách hắn đoạt lời của mình. Giang Tịch chỉ cười không nói, chỉ cảm thấy tâm cảnh của mình chưa có lúc nào bình yên như thế này. Đánh bại sát thủ qua đi, ba người trực tiếp dừng tại chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày, Giang Tịch hảo hảo ngồi thiền củng cố tu vi bản thân. Trách cho ở trong bí cảnh lại đột nhiên độ kiếp. Tới ngày thứ 3, Giang Tịch mở bừng mắt, ba người tiếp tục khởi hành. Tống Nam Thời hỏi Giang Tịch đi chỗ nào. Giang Tịch nói thẳng, chúng ta đi tìm Giác Anh Thảo. Tống Nam Thời sửng sốt, Vân Chỉ Phong nhìn nàng một cái, Giác Anh Thảo. Giang Tịch gật đầu, ta đã hứa tìm Giác Anh Thảo cho sư muội, nhưng chưa tìm được. Vân Chỉ Phong, vậy bây giờ đi tìm đi. Tống Nam Thời vội vàng nói, ta hiện tại đã không cần. Nàng chưa nói xong, Vân Chỉ Phong liền nói, vẫn là nên đi tìm đồ vật này, có thể hiện tại chưa cần dùng tới, nhưng chắc chắn sau này sẽ có thời điểm cần đến. Đa số thắng tiểu số, chuyện cứ như vậy đã được quyết định. Tống Nam Thời từ trước đến nay cảm thấy chính mình da mặt rất dày, nhưng vào giờ phút này, nàng lại cảm thấy có chút không biết biểu hiện như thế nào. Nàng không nói được đây là cảm nhận gì. Cuối cùng, nàng chỉ có thể khô cằn nói, nếu các ngươi đã muốn tìm, vậy thì đi tìm thôi. Lúc sau, ba người liền lên đường tìm kiếm Giác Anh Thảo. Tống Nam Thời biết loại linh thảo này thực khan hiếm, lúc trước thời điểm nàng nói với Giang Tịch muốn Giác Anh Thảo, chính là vì nghĩ Giang Tịch sẽ không để ở trong lòng nên mới thuận miệng nói ra đồ vật khó tìm như vậy, cho nên Giang Tịch tìm kiếm lâu như vậy cũng chưa tìm được. Tống Nam Thời cho rằng lần này cũng là tay không mà về, nàng còn đang nghĩ, chờ khi tìm hai ngày tìm không thấy, sẽ khuyên bọn họ nên làm gì. Nhưng mà không biết là vận khí lại tới đúng lúc như vậy, vừa quyết định bắt đầu đi tìm Giác Anh Thảo, ngày hôm sau, bọn họ liền ở một chỗ trên vách núi thấy được dấu vết của Giác Anh Thảo. Linh Thảo có hoa nhỏ màu lam đang ở trên một phiến đá cách sườn núi dốc đứng không xa lung lay theo gió. Tống Nam Thời ngẩn người. Trong nháy mắt, Tống Nam Thời đột nhiên cảm thấy một cổ cảm xúc kiên định dâng lên. Nàng không nói nên lời loại cảm giác này từ đâu mà đến, nàng chỉ cảm thấy, tới cái bí cảnh này thật ra cũng không tệ lắm. Nàng cứ như thế đi từ cảm xúc kiên định đến cảm động, chủ động tiến lên đi hái đóa Giác Anh Thảo kia. Tay nàng chạm vào bông hoa màu lam, trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười. Sau đó tươi cười trên mặt liền ngưng trọng lại. Ngay sau đó, chuông cảnh báo trong đầu ngay lập tức kêu vang, mỗi một tế bào đều kêu gào nguy hiểm. Nhưng mà không đợi nàng kịp phản ứng, nàng liền cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể đột nhiên mất hết sức lực mà ngã xuống. Tống Nam Thời bên tai nghe được Vân Chỉ Phong lạnh giọng kêu, Tống Nam Thời, còn có Giang Tịch, Tam Sư Muội. Ngay sau đó hai tay một trái một phải bắt được bả vai nàng. Nhưng mà cái này cũng chả làm được cái mẹ gì. Ba người liền như vậy cùng nhau rơi xuống, cảm giác không trọng lực mãnh liệt truyền đến. Tống Nam Thời sau một trận choáng váng, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, thân thể như cũ đang rơi xuống. Bên tai là thanh âm ổn trọng của Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời, đưa tay cho ta. Tống Nam Thời không đáp, trầm mặc một lúc, ở giữa không trung mặt không biểu tình mà nhìn thoáng qua Giác Anh Thảo trên tay mình. Giờ này khắc này, nàng cảm thấy được. Cảm xúc cảm động không tên kia hóa ra là mồi nhử nàng mà thôi. Nàng thật là đầu óc bị Vân Chỉ Phong dụ dỗ rồi mới có thể tin tưởng lời nói của hai cậu nam nhân này. Thân thể như cũ vẫn còn đang rơi xuống, không biết nơi này rốt cuộc là cao bao nhiêu. Tống Nam Thời mặt không biểu tình mà nghe bên tai hai tên nam nhân trừ bỏ phiền nhiễu dùng cũng không dùng được đang đàm luận xem tột cùng đây là địa phương nào. Trong lúc nhất thời là vừa muốn khóc vừa muốn cười, các ngươi không phải bây giờ nên nghĩ cách gì đó hay sao? Hiện tại nhưng lại thật tốt. Hai cái người này cùng nhau rơi xuống dưới, thật đúng là bất đồng sinh tử, sống chết cho nhau. Sau đó nàng liền bật cười, ha ha, hai nam nhân vô dụng liền ngừng lại, quỷ dị trầm mặc. Ngay sau đó, thanh âm cẩn thận của Giang Tịch truyền đến, sư muội, ngươi có khỏe không? Tống Nam Thời, ha ha ha, Giang Tịch, bên tai, Liễu lão nhân cùng bọn họ bay xuống chập lưỡi, nói, xong rồi, tam sư muội của ngươi điên rồi. Giang Tịch vội vàng nói, sư muội đừng sợ. Tuy rằng không biết phía dưới là cái gì, nhưng nếu là có nguy hiểm, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ muội. Vân Chỉ Phong cũng nói, Tống Nam Thời, ngươi yên tâm, bọn họ hứa hẹn lớn lao. Phía dưới có nguy hiểm gì hay không Tống Nam Thời không biết, nhưng nàng lại cảm thấy, ở thời điểm không có nguy hiểm này, hai cậu nam nhân này rõ ràng mới là mối nguy hiểm lớn nhất. Nàng thật là đầu óc bị hai người kia cùng nhau gặm rồi mới có thể tin chuyện ma quỷ của bọn họ. Nam nhân mở miệng ra là lừa người gạt quỷ. Cổ nhân nói không sai. Ta khinh, vì thế nàng lại cười, ha ha ha ha. Giang Tịch hoảng loạn, sư muội, ngươi đừng cười, ta sợ hãi. Lúc này, Vân Chỉ Phong đối với loại tình huống này bảo trì trầm mặc, thân thể rơi xuống, bên tai truyền đến tiếng gió lớn, nhưng trong khi rơi, ba người lại bảo trì một loại không khí trầm mặc quỷ dị. Trong lúc này, người vẫn luôn nói không ngừng Liễu lão nhân cũng chưa dám hé răng nói câu nào, bọn họ cảm thấy nếu ai dám ngay lúc này đối với Tống Nam Thời nói nhiều hơn một câu, như vậy chờ đến lúc bọn họ tiếp đất, cũng chính là lúc bị Tống Nam Thời tay không xé thành mảnh nhỏ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng mà không đợi bọn họ dùng mắt đi mày lại giao lưu tin tức hữu dụng gì, liền thấy Lừa Huynh lúc trước trên đường leo núi bị Tống Nam Thời thuận tay nhét vào nhẫn trữ vật của Vân Chỉ Phong liền nhô đầu ra. Lừa Huynh ý định là nghĩ thò ra cái đầu hít thở không khí, nhưng mà một đôi mắt lừa trái phải nhìn xem, Lừa Huynh hậu tri hậu giác ý thức được tình cảnh của bọn họ hiện tại. Mắt lừa chậm rãi trợn to, ngay sau đó, tiếng kêu như lừa bị chọc tiết thảm thiết đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, trong nháy mắt vang vọng trời đất. A a a a, ách, Giang Tịch, hắn sợ hãi đến mức trái tim suýt nữa nhảy ra ngoài, lập tức hoảng sợ nhìn về phía Tam sư muội. Tống Nam Thời chậm rãi quay đầu lại, mặt không biểu tình mà nhìn bọn họ. Giang Tịch lắp bắp, sư muội. So với Giang Tịch bị dọa đến không biết phải làm sao, Vân Chỉ Phong liền có phong thái gặp nguy cũng không sợ hơn rất nhiều. Hắn phản ứng nhanh chóng, một tay đem đầu lừa ấn vào nhẫn trữ vật, còn thuận tay đem nhẫn phong ấn lại, lúc này mới ngẩng đầu, đối diện tầm mắt với Tống Nam Thời. Hắn bình tĩnh mà hướng nàng gật gật đầu, không có việc gì, ngươi tiếp tục. Tống Nam Thời dừng một chút, sau đó nàng mặt không cảm xúc mà dời đi tầm mắt, hết thảy điều này đều dừng ở trong tầm mắt của Giang Tịch. Hắn trợn mắt há hốc mồm, trong nháy mắt, Long Ngạo Thiên tức khắc đối với địch thủ tương lai dâng lên một cổ kính sợ từ tận đáy lòng. Ánh mắt nhìn Vân Chỉ Phong so với trước đây liền thay đổi. Tống Nam Thời khóe mắt dư quang đêm này hết thảy thu về đáy mắt, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy muốn cười, cũng không biết là nên tức giận hay cảm thấy hài hước. Nàng lại nhìn thoáng kia phía dưới, dưới chân là bóng tối mênh mông, phản phất giống như không có điểm dừng, mà ngẩng đầu, bọn họ cũng đã không còn nhìn thấy một tia ánh sáng. Tống Nam Thời trầm mặc một lát, nàng trong đầu đột nhiên hiện ra bốn chữ, Định Luật Lạc Nhai, Thảo. Nàng chỉ biết Giang Tịch biệt danh Long Ngạo Thiên, lại đã quên Long Ngạo Thiên đến núi ắt sẽ gặp động, Lạc Nhai có cơ duyên này có lẽ được thiết luật như vậy. Lúc nàng nhìn đến giác anh Thảo lớn lên ở cạnh sườn núi nên ý thức được Long Ngạo Thiên gặp được vách núi, nó sao có thể là vách núi bình thường được. Tống Nam Thời hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi một chút, vách núi kỳ thật không tính là sâu, trái phải cũng bất quá 20 mét, không phải là loại sâu đến mức không thấy đấy. Hơn nửa giác anh Thảo mọc trên phiến đá cách vách núi phải đến 3-4 bước. Nàng phân biệt rõ một chút, cảm thấy nàng dù thân thể có kiều nhược như thế nào cũng không có khả năng hái một bông hoa liền trượt chân 3-4 bước, trực tiếp rơi thẳng xuống dưới vực. Này không gọi chân bước hụt, cái này phải gọi là xiết ảo thuật. Hơn nữa dù trong trường hợp xấu nhất, nàng thật là do quá chân liền thẳng một bước rơi xuống vách đá cao 20 mét kia cũng không thể bày ra trước mắt cảnh tượng vực sâu vạn trượng sâu không thấy đáy làm rúng động tâm can như thế này được. Mà hết thảy những điều này, chỉ phát sinh trong nháy mắt lúc nàng hái cây giác anh Thảo kia. Trong nháy mắt kia, phản phất có một sức lực vô cùng lớn kéo nàng đi xuống, giác anh Thảo. Tống Nam Thời trầm tư một lát, cảm thấy so với cái Định Luật Lạc Nhai kia, vấn đề vẫn là càng khả năng xuất hiện do cây giác anh Thảo này hơn. Nàng biết có một ít pháp tu đại năng, có thể lợi dụng trận pháp hoặc là không gian thuật pháp độc lập sáng lập ra một mảnh không gian khác. Loại không gian này thường yêu cầu tiến vào do cơ hội hoặc là chìa khóa. Tống Nam Thời lại nhìn thoáng qua giác anh Thảo trong tay. Tốt, chìa khóa. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng tư duy liền càng thuận hơn. Loại không gian này rất khó luyện chế, nhưng tác dụng đối với đối thủ lại không phải rất lớn, cho nên có rất ít đại năng mới có công phu luyện chế được, thông thường là dùng để lưu lại truyền thừa. Ai? Này không phải trùng hợp sao, nàng tiến vào thời điểm mới vừa nghe Triệu sư tỷ phổ cập khoa học qua, Bạch Ngô bí cảnh này sở dĩ đứng đầu, chính là bởi vì đã từng có một đại năng tại bí cảnh này để lại truyền thừa của mình. Truyền thừa, không gian, Long Ngạo Thiên, ha ha, thật không hổ là Lạc Nhai Định Luật, chẳng sợ Lạc Nhai là giả, cơ duyên cần thiết mới đến là thật sự. Tống Nam Thời không khỏi cười thành tiếng, sau đó nàng nghe được Giang Tịch thật cẩn thận hỏi, sư muội, ngươi cười cái gì? Tống Nam Thời quay đầu, thấy được người khởi xướng Long Ngạo Thiên. Nàng giọng điệu ôn nhu nói, muội đây là đang cao hứng. Giang Tịch, hắn không dám lên tiếng. Tống Nam Thời lại nhìn thoáng qua bên dưới, mở miệng nói, chúng ta rớt đã bao lâu? Vân Chỉ Phong ngắn gọn hữu lực đáp trả, khoảng nửa chén trà. Nàng lại hỏi Giang Tịch, đại sư huynh ở chỗ này có thể ngự kiếm sao? Giang Tịch thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, lúc trời xuống ta liền thử qua, không thể, không ngoài dự đoán. Tống Nam Thời phân biệt rõ một chút, cảm thấy lão nhân lưu lại truyền thừa này có phải hay không có chút tật xấu. Trước lúc đi vào truyền thừa muốn người ta trải nghiệm một chút cảm giác rơi tự do, nhưng mà nàng mới vừa nghĩ như vậy, lại nghe thấy Giang Tịch đột nhiên nói, có ánh sáng. Ba người tức khắc cúi đầu nhìn qua, mới vừa rồi còn đen nhánh một mảnh phản phất không thấy cuối, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng, hơn nữa càng ngày càng tới gần. Tống Nam Thời lập tức phản ứng lại, liền nói ngay, là mặt đất. Chuẩn bị một chút, cho dù là tu sĩ, từ độ cao này rơi xuống dưới giữ một nửa cái mạng cũng là điều khó khăn. Ba người lập tức bắt đầu mỗi người tự hiện thần thông, Giang Tịch cùng Vân Chỉ Phong hai kiếm tu liền rút kiếm ra, Tống Nam thời Hắc Thiêm đã nắm ở trong tay. Trong lúc ba người tập trung tinh thần, ánh sáng kia càng ngày càng gần, nhìn theo thấy rõ ràng còn mặt đất và vách đã cứng rắn, hình như là một cái sơn động rất lớn. Tống Nam khi chỉ kịp nghĩ như vậy, mắt thấy độ cao đã không sai biệt lắm, ba người đồng thời ra tay. Vân Chỉ Phong cùng Giang Tịch ánh mắt sắc bén, mắt thấy mặt đất gần trong gang tấc, một trái một phải mà chém ra hai kiếm, kiếm quang dừng ở trên vách đá phát ra kịch liệt tiếng gầm rú, lực đạo phản lại làm tốc độ rơi của hai người dần dần chậm lại. Tống Nam thời liền càng đơn giản, nàng trực tiếp tế ra ly hỏa từ mặt đất bốc hơi dựng lên, hóa thành một đóa hỏa liên thật lớn mềm nhẹ mà tiếp được Tống Nam thời ở giữa không trung, đem nàng vững vàng mà đưa đến trên mặt đất. Hỏa liên tiêu tán, Tống Nam thời rơi xuống đất, khóe miệng hiện lên một nụ cười tự tin. Sau đó nàng đã bị đá vụn cùng tro bụi hai bên phủ đầy đầu đầy cổ. Tống Nam thời, thật muốn hủy diệt hết tất cả. Mà bên kia, Vân Chỉ Phong cùng Giang Tịch sau mấy kiếm chém tới thành công giảm tốc độ rơi, xoay người một cái vững vàng mà dừng ở trên mặt đất. Hai cái kiếm tu cách đầy trời đá vụn liếc nhau, không khỏi nhìn nhau cười, có chút cảm giác kiếm tu thưởng thức lẫn nhau. Sau đó phía sau bọn họ liền truyền đến một thanh âm bình tĩnh, thấy rất soái, đúng không? Giang Tịch theo bản năng nói, cũng thường thường thôi, đây chỉ là thao tác cơ bản. Hắn mang theo ý cười quay đầu qua, sau đó ý cười liền động lại ở trên mặt, dần dần trở nên hoảng sợ. Tống Nam thời cả người mang theo đầy đá vụn, mặt mày xám tro, mặt không biểu tình mà nhìn bọn họ. Giang Tịch hoảng sợ, sư muội. Vân Chỉ Phong trầm mặt một lát, nhắm mắt lại. Giờ khắc này, hắn cảm thấy nếu là có một ngày bọn họ ở bí cảnh này bị Tống Nam thời hạ độc thủ giết chết, cũng không phải chuyện kỳ quái. Liễu lão nhân thở dài một tiếng, lắc đầu nói, anh em bất hòa a. Sau nửa khắc, Tống Nam thời xử lý tốt chính mình, ông cánh tay đứng ở ven tường, nghe hai nam nhân trước mặt trừ bỏ thêm phiền phức cũng không thấy nỗ lực gì đang nói sang chuyện khác. Giang Tịch, sư muội, thời điểm muội hái đóa giác anh thảo, ta cùng Vân huynh nhìn đến dưới chân muội đột nhiên xuất hiện một cái vũng bùn màu đen đem muội kéo xuống, chúng ta muốn đem muội lôi ra tới, ai biết lại thành cùng nhau rơi xuống đây. Vân Chỉ Phong gật đầu tỏ vẻ tán đồng, bổ sung nói, này hẳn là bí cảnh đại năng gì đó lưu lại trong không gian độc lập, không biết tác dụng ra sao. Trừ bỏ việc bọn họ không nghĩ đây là đại năng truyền thừa, còn lại bọn họ cùng Tống Nam thời phân tích giống nhau như đúc. Giang Tịch nói, cho nên ta cảm thấy, muốn đi ra ngoài mấu chốt hẳn là còn ở trên cây giác anh thảo trong tay sư muội. Vân Chỉ Phong lại lắc đầu tỏ vẻ phản đối, không, giác anh thảo này có lẽ là chìa khóa để đi vào, nhưng là đi ra ngoài nếu là cũng có thể dựa vào giác anh thảo. Không gian này không phải liền đơn giản quá hay sao? Ta nghĩ sẽ không có ai mất công cố ý làm ra một cái không gian độc lập đơn giản như vậy. Bọn họ ở một bên tranh luận, Tống Nam thời liền đánh giá địa phương xung quanh. Không sai biệt so với lúc nàng ở giữa không khung nhìn thấy cho lắm, nơi này là giống như một cái thạch động lớn, có bàn ghế, có giường ngồi, thậm chí còn có một bộ trà cụ. Phản phất giống như nơi này đã từng có người sinh sống, thực giống với nơi một đại năng sẽ ở trong tưởng tượng của Tống Nam thời. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy có phần quen mắt, bất quá cẩn thận nắm lại. Phần lớn động phủ của các tu sĩ cũng trông như thế này, một vài đồ vật nhỏ, cũng không có gì nhiều nhưng trông rất quen mắt. Thấy kia hai người còn đang thảo luận, Tống Nam thời trực tiếp mở miệng, được rồi, có công phu mà tranh luận với nhau, không bằng chúng ta hiện tại nhìn xem nơi này có thể nào có biện pháp để đi ra ngoài hay không. Hai người kia cũng tự biết đối lý, Tống Nam thời vừa mở miệng, bọn họ liền ngoan ngoãn lại, không nói hai lời liền bắt đầu điều tra ở mọi ngóc ngách. Tống Nam thời cũng đi theo phía sau bọn họ. Trong khi bọn họ tìm là biện pháp để đi ra ngoài, Tống Nam thời lại chuyên chú nhìn chằm chằm Giang Tịch, nhìn xem này Long Ngạo Thiên có thể hay không tìm được cái gì truyền thừa, sau đó chờ lúc Giang Tịch tiếp nhận truyền thừa rồi, bọn họ sẽ có thể nhanh chóng đi ra ngoài. Lại thuận tiện nhìn xem nơi này có để lại dấu vết gì hay không. Nhìn khắp nơi, nàng quét mắt đến bộ trà cụ ở trên mặt bàn. Tuy rằng bộ ấm chén kia phủ đầy tro bụi, nhưng liếc mắt nhìn xem cũng có thể thấy được dụng tâm của người sử dụng giữ gìn nó như thế nào. Chủ nhân ở đây hẳn là một người yêu mến trà đạo. Tống Nam khi không khỏi nghĩ, người dạy nàng xem bói sư lão đầu cũng rất thích uống trà. Trừ bỏ uống trà, lão còn rất thích rượu. Trong tay phàm là có chút tiền nhàn rỗi, lão cơ hồ đều tiêu vào trà và rượu. Nàng nghĩ như vậy, không chút để ý kéo cái ghế ở bàn trà để sang một bên, sau đó liền thấy được một đống vò rượu đầy dưới đất. Tống Nam thời sửng sốt, Vân Chỉ Phong thấy thế, theo bản năng hỏi, làm sao vậy? Hắn lập tức qua đi xem. nhìn đến bàn trà là một đống vò rượu, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là rượu thôi. Tống Nam Thời phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là nhíu mày, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu, nói, không có gì, chẳng qua đột nhiên nghĩ đến, sư lão đâu, sư trưởng lão dạy ta xem bói cũng là người rất thích uống trà thưởng rượu. Vân Chỉ Phong cảm xúc khẽ động, hắn suy nghĩ chút liền nói, vậy nhưng thật là trùng hợp. Tống Nam Thời nghe ngữ khí của hắn, càng cảm thấy không thích hợp, nhưng nàng không nói ra được rằng không đúng ở chỗ nào. Người thích trà yêu rượu trên thế gian này nhiều như vậy, sư lão đầu ở bên ngoài cách xa ngàn dặm thì có thể có liên quan gì đến đại năng đã qua đời cả ngàn năm, là nàng đang nghi quá rồi. Tống Nam Thời lại nhìn thoáng qua, chậm rãi kéo lại ghế, dương giọng hỏi Giang Tịch, đại sư huynh, huynh có tìm được cái gì không? Giang Tịch đã tìm một lúc lâu, không có bất luận manh mối gì. Tống Nam Thời liền không khỏi nhíu mày. Nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng liếc mắt một cái nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mấy thứ này, còn có cái gì mà bọn họ chưa chú ý đến hay sao? Chẳng lẽ là này trong sơn động này còn đang ẩn giấu một cái trận pháp truyền thừa gì đang chờ đại sư huynh phát hiện ra, hay là nói, sơn động này vốn chỉ là một cái thủ thuật che mắt, bên trong còn có cái mật thất gì đó? Nghĩ đến mật thất, Tống Nam Thời ánh mắt theo bản năng mà dừng ở trên một cái giá cắm nến. Theo kịch bản của phim truyền hình, lúc này nàng chỉ cần đẩy cái giá cắm nến kia một chút, trên vách đá liền sẽ tạch một cái, sau đó xuất hiện một cái mật thất. Tống Nam Thời liền theo bản năng mà đi đẩy một chút. Sau đó, ông, Tống Nam Thời bỗng nhiên buông tay, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vách đá đối diện chậm rãi xuất hiện hai cánh cửa đá từ từ từ mở sang hai bên. Này! Thật sự là có mật thất, như thế nào lại trùng hợp như vậy? Động tĩnh này làm cho Giang Tịch cùng Vân Chỉ Phong đều quay đầu qua, Liễu lão nhân thấy thế kinh hô một tiếng. Nơi này thế mà còn có mật thất, Giang Tịch cũng có chút không thể tưởng tượng được, quay đầu nhìn về phía Tống Nam Thời, sư muội, muội tìm được như thế nào hay vậy? Tống Nam Thời cũng không kịp phản ứng lại, theo bản năng nói, là trùng hợp đi. Giang Tịch liền nói, ta đây đi vào thăm dò trước, hắn chủ động mở miệng. Tống Nam Thời liền không khỏi nghĩ, có lẽ nơi này thật sự là bí cảnh truyền thừa của Long Ngạo Thiên, vì thế nàng cũng không phản đối. Giang Tịch thấy thế, rút ra trường kiếm, làm ra tư thế cảnh giác, chuẩn bị tiến vào cái mật thất kia dò đường. Tống Nam Thời mày nhăn lại càng nhiều, trực giác mãnh liệt nói cho nàng biết rằng nơi này thực sự rất có vấn đề. Chính là, Tống Nam Thời lại lần nữa ngẩng đầu nhìn toàn bộ thạch động một lượt. Lúc này Giang Tịch đã đi tới cửa của mật thất, nâng lên một chân. Trong chớp nhoáng, Tống Nam Thời rốt cuộc ý thức được rốt cuộc không đúng chỗ nào. Nàng lạnh lùng nói, dừng lại. Cùng lúc đó còn có giọng nói của Vân Chỉ Phong, trở về. Giang Tịch mờ mịt dừng lại, khó hiểu nhìn về phía bọn họ. Vân Chỉ Phong lại chỉ nhìn về phía Tống Nam Thời. Tống Nam Thời cau mày, chậm rãi đem cái sơn động này đánh giá lại một lần nữa. Nàng đã biết rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào. Trên bàn là bộ trà cụ được giữ gìn tỉ mỉ, rượu đặt ở quầy trà. Hết thảy điều này đều cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Sư lão đầu thích trà yêu rượu, hơn nữa lão cũng rất thích đem rượu cất ở chỗ quầy trà. Bởi vì từng có một đoạn thời gian, Tống Nam Thời kịch liệt phản đối sư lão đầu say rượu, hắn sợ phiền toái, liền đem rượu cất vào quầy trà, làm bộ bên trong chính là lá trà, lừa nàng một đoạn thời gian dài. Người mà Tống Nam Thời biết sẽ làm những chuyện như vậy, chỉ có sư lão đầu. Hơn nữa cái sơn động này, Tống Nam Thời rốt cuộc biết nàng vì cái gì cảm giác cái sơn động này rất quen thuộc, bởi vì động phủ của sư lão đầu chính xác chính là phiên bản nâng cấp được điểm tô làm sạch lại của cái sơn động này. Hảo gia hỏa! Một lúc trước Tống Nam Thời còn nghĩ, sư lão đầu ở xa ngàn dặm, sao có thể cùng đại năng một ngàn năm trước có liên hệ gì? Giờ phút này nàng cũng vẫn nghĩ như vậy, sư lão đầu cùng một đại năng ngàn năm trước thì có điểm gì liên quan đến nhau, một ngàn năm trước sư lão đầu còn chưa có sinh ra. Nhưng nàng đột nhiên ý thức được một sự kiện, sư lão đầu cùng đại năng ngàn năm trước không có liên hệ, nhưng là giờ phút này, cùng đại năng đã qua đời có liên hệ với nhau, là qua nàng Tống Nam Thời. Tống Nam Thời liền minh bạch, nơi này vốn không phải là động phủ của đại năng ngàn năm trước gì hết, đây là tưởng tượng của Tống Nam Thời về một nơi đại năng sẽ ở. Cuộc đời này người Tống Nam Thời tiếp xúc qua có phong thái tiên phong đạo cốt nhất giống như một đại năng, không phải là Bất Quy Kiếm Tôn mà là sư lão đầu, vì thế nàng liền cảm thấy, một đại năng sống ở một ngàn năm trước, theo lý sẽ giống như sư lão đầu, nơi ở mộc mạc, hài hước thích uống rượu, vì thế hiện giờ hiện ra ở trước mặt nàng, chính là một địa phương cho nàng tràn ngập cảm giác quen thuộc. Cái địa phương này, giống hệt như những gì bên trong tưởng tượng của nàng. Nàng cảm thấy, truyền thừa của một đại năng hẳn sẽ rất khó tìm thấy, nơi này về lý sẽ có mật thất, vì thế liền thực sự có một cái mật thất. Trong tưởng tượng của nàng, Mật thất trên phim truyền hình phần lớn là dùng giá cắm nến linh tinh để mở ra. Vì thế nàng liền dùng một cái giá cắm nến mở ra mật thất. Tống Nam Thời hộc ra một hơi, vươn tay nhìn về phía cây giác anh thảo trong tay. Dưới ánh nhìn chăm chú của nàng, giác anh thảo chậm rãi biến hình, cuối cùng biến thành một viên đá phát sáng. Cùng lúc đó, chỗ ở của đại năng trong tưởng tượng của Tống Nam Thời cũng đồng thời biến mất. Mật thất đã không còn, động phủ cũng không có, mọi người đứng ở bên trong một cái không gian chỉ toàn một màu trắng. Giang Tịch cả kinh, sao lại thế này? Liễu lão nhân cũng là cả kinh, chẳng lẽ? Vân Chỉ Phong trầm ngâm, quả nhiên, bọn họ tự hồ đều ý thức được cái gì, chỉ có Giang Tịch còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tống Nam Thời nhìn cục đá trong tay đang phát sáng, lại nhìn không gian chỉ một màu trắng xóa, gãi gãi đầu. Hảo a, cây giác anh thảo này có lẽ bị nàng tưởng tượng ra tới. Chỉ là không biết viên đá trong tay cùng không gian trắng trước mặt này tột cùng là bản thể có sẵn như vậy, hay lại là do nàng tưởng tượng ra. Lúc này, Vân Chỉ Phong đã mở miệng nói, là ảo cảnh, cái này dựa vào người nghĩ tưởng tượng ra cái gì sẽ thành như vậy, những thứ chúng ta vừa nhìn thấy, hẳn là do tưởng tượng của Tống Nam Thời. Liễu lão nhân cũng mặc kệ người khác có nghe hay không nhìn thấy, ở một bên bổ sung, có lẽ thời điểm chúng ta vừa mới bắt đầu lên núi thì đã bị mắc mưu rồi, các ngươi muốn tìm giác anh thảo, vì thế cái thứ kia liền lấy giác anh thảo làm chìa khóa để kéo các ngươi vào ảo cảnh này. Ta nói rồi, thời buổi này giác anh thảo làm sao mà lại dễ tìm như vậy được. Tống Nam Thời mặt không biểu tình. Nàng rốt cuộc minh bạch thời điểm bọn họ mới vừa rơi xuống tại vì sao lại rơi lâu như vậy. Bởi vì khi đó nàng còn chưa có tưởng tượng ra phía dưới sẽ có cái gì à. Chờ nàng phỏng đoán ra nơi này có lẽ là nơi có đại năng truyền thừa, nơi này cứ thể hiện ra chỗ ở của đại năng theo như tưởng tượng của nàng, sau đó bọn họ trở thành như thế này. Nàng bình tĩnh hỏi, cho nên hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giang Tịch cùng Vân Chỉ Phong liếc nhau, Liễu lão nhân ở một bên nói, tuy rằng không biết ảo cảnh này vì sao lại lấy tưởng tượng của sư muội ngươi để dẫn dắt, nhưng trong tình huống này, chúng ta chỉ có thể dựa vào sư muội của ngươi mà thôi, Giang Tịch. Vì thế Giang Tịch vừa mới hiểu rõ tình huống hiện tại lại không thể không căng da đầu mà truyền đạt lại, chỉ có thể dựa muội. Tống Nam Thời, ta phải làm như thế nào? Liễu lão nhân, chỉ cần ngươi vô dục vô cầu, như vậy cái ảo cảnh này liền sẽ bị phá. Giang Tịch giống như là một cái loa truyền lời, muội cần phải vô dục vô cầu. Tống Nam Thời, vô dục vô cầu, thật biết cách làm khó người khác. Tống Nam Thời đại khái cũng có thể đoán được dụng ý của cái bí cảnh này, giả thiết đây là bài khảo nghiệm để tìm ra truyền thừa của đại năng, thì đây chính là bước đại năng dùng để test nhân phẩm. Nhưng là... ai có thể nói cho nàng biết vì sao lại rơi vào người nàng hay không? Không phải nên là Long Ngạo Thiên mới đúng hay sao? Nàng là một cái người yêu tiền như mạng. Nàng làm sao mà có thể vô dục vô cầu? Nàng vừa mới nghĩ như vậy, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xôn xao một đống hạ linh thạch rơi xuống. Tống Nam Thời, đôi mắt nàng đều nhìn đến thẳng tắp, nhưng mà đây tất cả đều chỉ là tưởng tượng của nàng mà thôi, nàng liền cảm thấy tim như bị dao cắt. Một bên, bị linh thạch đập vào người, vẻ mặt của Vân Chỉ Phong rất là, hắn mặt không biểu tình mà ngẩng đầu, Tống Nam Thời, ngươi vừa mới nghĩ cái gì vậy hả? Tống Nam Thời thành thành thật thật, nghĩ đến linh thạch. Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói, có phải hay không còn thuận tiện suy nghĩ rằng vừa rồi ta làm đá vụn bắn vào người ngươi nên đang suy nghĩ xem định trả thù ta như thế nào? Tống Nam Thời, bị nhìn thấu rồi, bọn họ ở chỗ này thảo luận có phải đang trả thù hay không? Một khác bên Giang Tịch rất nhanh đã bị linh thạch chôn vùi, vội vàng nói, sư muội. Muội mau nghĩ đến thứ khác đi. Tống Nam Thời vừa thấy thảm trạng của Giang Tịch, cũng nóng nảy lên. Long Ngạo Thiên mà bị nàng chôn chết thì thật sự xong đời rồi. Nhưng nàng càng nghĩ như vậy, linh thạch hướng lên người Giang Tịch lại càng nhiều đem hắn chôn xuống. Liền ngay cả Vân Chỉ Phong cũng không may mắn thoát khỏi. Vân Chỉ Phong không thể nhìn được nữa, không cần lại nghĩ đến linh thạch nữa. Tống Nam Thời. Này thực sự quá khó rồi. Nàng cắn răng nói, ta đây nên nghĩ đến cái gì? Vân Chỉ Phong. Ngươi tùy tiện nghĩ cái gì cũng được, đừng nghĩ tới linh thạch là được. Mắt thấy hai người sắp bị linh thạch chôn kín mít, Tống Nam Thời vội vàng bình tâm lại, ý đồ dời đi lực chú ý. Không cần nghĩ linh thạch, không cần nghĩ linh thạch, không cần nghĩ linh thạch. Điều quan trọng phải nói ba lần. Mau nhanh nhanh nghĩ đến cái gì khác. Ngay sau đó, linh thạch không còn nữa. Giữa không trung rơi xuống vô số vàng bạc, tài bảo, đan dược, pháp khí. Ba người, chính là không thể rời khỏi tiền bạc hay sao? Tống Nam Thời cũng có chút mất mặt, ngượng ngùng cười nói, ta thử lại. Sau đó nàng bày ra tư thế ngồi thiền, nỗ lực bình tâm tĩnh khí, vô dục vô cầu. Nhưng là đã tọa chỉ có thể làm người bình tâm tĩnh khí, lại không thể làm người trở nên vô dục vô cầu. Vì thế, Tống Nam Thời trong lúc ngồi thiền, não bộ lại nhanh chóng chuyển động. Vân Chỉ Phong cùng Giang Tịch liền theo những thứ vô dục vô cầu của nàng liên tiếp đã trải qua lũ quét bất ngờ, sóng thần, hỏa hoạn, động đất. Hơn nữa theo thời gian trôi, tai họa tự nhiên lại dần dần có khuynh hướng đổi sang tai họa nhân vi. Tỷ như có một nam tu lớn lên không khác biệt lắm so với Giang Tịch đột nhiên lao tới kêu lên mệnh ta do ta không do trời. Lại ví như một nữ tu giống như chiêu tụ trên trán hiện lên ba chữ hỏa tán tràn to đùng. Lát sau lại thấy cuộc chiến tiên ma không biết từ đâu ra, một đồ vật không biết là cái quỷ gì hô to ta dù cho phải hủy hoại tam giới, cũng muốn được ở cùng ngươi. Giang Tịch cùng Vân Chỉ Phong, Liễu lão nhân như được khai sáng, sư muội này của ngươi hẳn là đọc qua không ít thoại bản rồi đi. Sau đó càng ngày càng thái quá, Vân Chỉ Phong cùng Giang Tịch, lại thêm một Liễu lão nhân, ba người là người dân bản xứ của tu chân giới. Trong một ngày hôm nay, trải qua các loại kịch bản thế giới điện ảnh từ tinh tế, đến đại chiến cùng tang thi vây thành, Liễu lão nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một đám tang thi bộ dạng khủng bố kia, rốt cuộc hoài nghi nhân sinh, tiểu cô nương ở tuổi này, thế giới tinh thần đã bị tổn thương nghiêm trọng như vậy hay sao? Lão có chút lo lắng về trạng thái tinh thần của Tống Nam Thời. Vân Chỉ Phong cuối cùng không thể nhìn được nữa, là lúc hắn thấy ở trong một cái hộp vuông bỗng nhiên có một nữ nhân tóc đen dài xõa rủ rượi trên mặt. Mặc váy trắng bò ra ngoài, hắn không biết từ mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.